Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 312, Lancelot vẻ mặt mộng bức. 3 năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách có người chú ý công hội nạp tân sự tình. Tự nhiên có người chú ý trò chơi thăm dò, thân là một cái tự do độ cực cao, hoàn toàn nghĩ. Mô phỏng, thật sự võng du, thăm dò từ trước đến nay đều là trong trò chơi trọng yếu chủ đề. Bên trong người chơi cũng từ trước đến nay cũng không thiếu ít mạo hiểm giả. Ví dụ như Baker Polo, chính là một vị có gan có nhận thức là mạo hiểm giả. Trò chơi mở ba đo đạc, ngoại trừ rất nhiều chủng tộc mới, nhưng để cho Baker Polo chú ý. Vừa rồi có về mặt đất thế giới tân trận doanh, Victoria, chỉ là nghe danh tự, liền có một cỗ gần hiện đại nồng đậm chủ nghĩa lãng mạn ôm ấp tình cảm trận doanh. So với bên trong hai bệnh bạo bề ngoài, vĩnh hằng quốc độ, mà nói, Baker Polo bản thân càng thêm thích, Victoria, còn có từ quan phương trang web thượng thả ra tư liệu. Victoria, trận doanh chủng tộc. Đều là dương quang xuất khí khả ái đẹp hình, tối thiểu so với thế giới dưới lòng đất địa tinh, Goblin, cẩu đầu nhân những cái này muốn trông tốt nhiều, chung quy có mạnh hay không là một cái phiên bản sự tình, có đẹp trai hay không là cả đời sự tình, bất quá cũng có rất lớn một bộ phận người chơi là cùng Baker Polo nắm lấy tương phản quan điểm. Này một bộ phận lớn người chơi nhiều lấy lão sơn khẩu sơn người chơi vì đại biểu. Ngoại hình dương quang liền không nhất định kêu xuất khí. Có chút thời điểm, hình thù kỳ quái ngoại hình ngược lại rất khốc, dính đến thẩm mỹ sự tình. Triển khai mà nói đó là 2-3 thiên đô nói không hết. Baker Polo cũng sẽ không thể nào bởi vì ngoại hình nguyên nhân. Liền dùng nhiều tiền đi chuyển trận doanh. Hơn nữa. Coi như là nghĩ chuyển cũng chuyển không được, bởi vì tại khai mở phục không đến 10 phút trong thời gian. Victoria, trận doanh cùng, vĩnh hằng quốc độ, trận doanh nhân số liền tất cả đều đầy. Cũng chính là, chặt chẽ ba đo đạc bắt đầu 10 phút, tất cả server nhân số liền đầy phụ tải. Đối với Baker Polo mà nói, chỉ cần có thể tự do thăm dò mạo hiểm. Trên mặt đất dưới mặt đất đều là giống nhau. Hắn hiện tại xin ý kiến phê bình tại ngư nhân thị trấn nhỏ làm lấy thăm dò trước chuẩn bị. Mua sắm thức ăn cần thiết. Chỉnh lý vũ khí trang bị. Còn có kiểm tra sở mang vật tư đầy đủ có hay không. Thuận tiện xem đã có hay không đổi mới tối bản đồ mới. Ngư nhân thị trấn nhỏ ở vào Winterfell số 2 ngoài cửa lớn không xa một chỗ đầm lầy địa bên cạnh. Liên tiếp ngư nhân thôn xóm tạo dựng lên, lúc trước xuất hiện nội dung cốt truyện, ngư nhân cùng rắn mối khổng lồ cừu hận của giữa. Các người chơi cuối cùng đứng ở ngư nhân bên này, ai bảo rắn mối khổng lồ sẽ không nói chuyện, không có cái gì trí tuệ còn tới vị trí cắn người chơi đâu. Tương phản ngư nhân cũng rất không sai, không chỉ hiểu lễ phép, chủ động dẫn dắt các người chơi về đến trong nhà làm khách. Mà còn đi theo các người chơi thân thiết ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, tuy bọn họ lớn lên là xấu xí một chút, thế nhưng rắn mối khổng lồ cũng khó nhìn a. Các người chơi một mực trợ giúp lấy ngư nhân đả kích kiêu ngạo lớn lối rắn mối khổng lồ. Cho tới bây giờ, giết chết rắn mối khổng lồ đã có thể quay quanh vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành hơn 10 vòng. Các người chơi danh vọng đã sớm tại ngư nhân đám người trong mắt đạt đến sùng kính trình độ. Trước mắt, ngư nhân trong trấn nhỏ ngư nhân đã trở thành vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi hàng ngày nhiệm vụ còn có mạo hiểm. Hành trình không thể chia cắt một bộ phận, bọn họ có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp như là tọa kỵ, dược phẩm, địa đồ. Thậm chí nguyện ý cung cấp ngư nhân chiến sĩ cho các người chơi. Tuy những cái này ngư nhân các chiến sĩ luôn là sẽ ở khai chiến về sau liền, về kép đào tẩu, Đương nhiên ngư nhân thị trấn nhỏ cũng không phải chỉ ngư nhân thôn trấn. Nói đúng ra chỉ chính là các người chơi tại ngư nhân thôn xóm bên cạnh tạo dựng lên thị trấn nhỏ. Một cái dùng tảng đá tường vây vây lên gọi là thị trấn nhỏ địa phương. Về phần nói các người chơi kiến tạo những công trình kiến trúc đó các loại. Vốn là mọi người ý định chính mình ở. Thế nhưng tại Winterfell lão thành khu các cư dân chuyển rời đến nơi này. Liền biến thành trụ sở của bọn hắn. Kiến tạo phòng ốc các người chơi đương nhiên lấy được số lượng nhất định bồi thường. Mà ở Winterfell lão thành khu những người đó chuyển rời đến nơi này. Trước kia coi như mạo hiểm giả xuất phát cứ điểm ngư nhân thị trấn nhỏ. Thì đã trở thành lão thành khu các cư dân cuộc sống mới điểm. Mà liền xuất hiện lang lãng tiếng đọc sách. Những lão thành khu đó đám trẻ con. Rời đi Winterfell giám thị. Rốt cục tới có thể chính đại quang minh vượt qua một ngày thượng 8 tiết khóa. Buổi tối kèm theo tự học buổi tối. Mỗi ngày tác nghiệp 10 cái bài thi. 1 tháng 1 ít khảo thi. 2 tháng nhất trung khảo thi. 4 tháng cuối kỳ khảo thi. Cuối kỳ thi xong tiếp tục tiểu khảo thi cuộc sống tốt đẹp. Về phần nghỉ đông và nghỉ hè. Không tồn tại. Những rốt cục tới đó có thể đọc lên lớp giảng bài. Đọc sách hay, chết đọc sách thế giới dưới lòng đất bọn nhỏ. Để lại kích động vui sướng cùng hạnh phúc nước mắt. Baker Polo thậm chí còn đương qua thầy của bọn hắn. Dẫn theo mấy đoạn khóa. Bố trí mấy đông lớn bài tập ở nhà. Thể nghiệm một bà lão sư ngược đãi đệ tử khoái cảm. Không thể không nói vẫn rất thoải mái. Những cái này NPC đương nhiên không chỉ là tới chiếm lấy các người chơi vất vả kiến tạo phòng ốc. Bọn họ đồng thời còn mang đến rất nhiều nhiệm vụ. Ví dụ như giúp làm một tháng thủ công nghiệp, hỗ trợ mang một chút con của ta. Nhà ta cống thoát nước dường như ngăn chặn. Có thể giúp ta khơi thông một chút không? Chúng ta đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành còn giống như không có con đường kết nối a. Các người có thể giúp đỡ chúng ta tu một con đường sao? Những nhiệm vụ này, tuy không có quá nhiều ma thạch, đại bộ phận cũng chỉ là cho một ít sinh hoạt đồ dùng. Đồ ăn, hoặc là cung cấp một ít có không có tin tức các loại với tư cách là thù lao. Thế nhưng các người chơi còn là làm không biết mệt. Ai biết mình tiếp nhiệm vụ, có phải hay không là một cái cơ may của che giấu chuỗi nhiệm vụ đâu này? Baker Bala liền làm qua không ít nhiệm vụ như vậy. Chính là bởi vì như thế, hắn cùng những cái này lão thành khu các cư dân đều vô cùng quen thuộc. Lần này chuẩn bị ra ngoài viễn chinh, cũng là bởi vì từ bọn họ bên kia đã nghe được có quan hệ thế giới mặt đất sự tình. A, Victoria tự do thành, chúng ta không phải là rất rõ ràng a. Đối với thế giới mặt đất cũng đều là ở trong truyền thuyết nghe nói sự tình. Thế giới mặt đất là một mảnh bị tà ác chiếm cứ thế giới. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cự ly thế giới dưới lòng đất liền vô cùng tiếp cận a. Ta nhớ được, một ngày một đêm liền có thể chạy tới a. Đúng vậy, một ngày một đêm liền đi tới. Dường như chính là đi đường này, liền có thể đến thế giới dưới lòng đất. Bất quá ta cũng không phải rất xác định a. Ngươi muốn bằng không thì hỏi một chút sai lóc lĩnh chủ. Dựa theo những cái này dân nghèo đám người đề nghị, Baker Bala đi tìm sai lóc lĩnh chủ. Đạt được trả lời là sai lóc lĩnh chủ hiện tại bất tiện gặp khách người. Nếu như ngươi có cái gì muốn hỏi, nghẹt lấy là tốt rồi. Xuất ra tiếp đãi Baker Bala chính là Hắc Long Cẩu Đàn. Sau khi nói xong, Hắc Long Cẩu Đàn liền vội vội vàng vàng trở về thành chủ đại sành. Dường như là có cái gì cấp thiết công tác tựa như. Nếu như không có đạt được xác thực trả lời, Baker Bala cũng không có ý định tiếp tục đã chờ đợi. Hắn muốn làm cái thứ nhất tìm đến thế giới mặt đất người. Này sẽ là một lần vĩ đại gặp nhau. Vĩnh Hằng quốc độ cùng Victoria. Lần đầu tiên gặp nhau, Baker Bala xuất phát, mang theo hắn một ba lô hành lý, còn có vĩ đại lý tưởng.